Lâm Mang chạy đến trước mặt Lý Văn Quý, không nói một lời, vùng đao tấn công. Lý Văn Quý cười và tiến lên đón, vùng đao đối đầu. Lâm Mang bay lên từ lưng tỷ hưu, dùng đao tấn công vào cổ họng của Lý Văn Quý. Đương Lý Văn Quý dùng chảm mã đao chặn trước người, phát ra âm thanh kim loại va vào nhau. Hắn ta nhìn Lâm Mang, cười to nói, không ngờ hôm nay ta Lý Văn Quý lại muốn chôn vùi mình trong tay của ngươi. Ngươi biết tại sao ta muốn giữ lại ngươi không? Vì ta muốn trao cho ngươi một việc công huân. Sau khi nói xong, Lý Văn Quý thực sự từ bỏ sự chống cự và tiến lên đón một đao này. Phốc phốc, một cú đao này đâm thẳng vào trái tim của hắn ta. Lâm Mang nhăn mày một chút, Lý Văn Quý miệng phun máu tươi, cười nhìn Lâm Mang, bình tĩnh nói, cái thế đạo này không thể cứu được ngươi. Ngươi nghĩ tại sao những người kia lại đi theo ta tạo bội chứ? Vì họ không thể sống nổi nữa. Hắn ta nhìn lên bầu trời và bất ngờ cười nhạo. Tiếc là không thể đánh tới phía dưới kinh thành. Các quan văn có lẽ vẫn đang sống trong thế giới ôn nhu như hương. Ta sẽ chết và thế giới này sẽ trở nên hỗn loạn hơn. Lâm Mang nhìn Lý Văn Quý với ánh mắt lạnh lùng, cười lạnh nói, ngươi dám nói trong lòng mình không có một chút dã tâm đi. Có. Lý Văn Quý ho ra một ngụm máu tươi, cười nói, vị trí đó thật hấp dẫn, ai cũng muốn có một chút quyền lực. Lý Văn Quý bất ngờ đề nghị, tại sao chúng ta không đánh cược? Nếu ngươi giết ta, liệu có thể thăng quan được không? Ta đánh cược là sẽ không, vì có quá nhiều người muốn ngươi chết. Ha ha, ta sẽ đợi ngươi ở dưới đó. Hắn ta nhìn Lâm Mang một lúc, cười to làm vỡ toàn bộ mạch máu trong cơ thể. Lâm Mang lạnh lùng rút đao, một cú đao chém thẳng xuống đầu Lý Văn Quý. Đi thong thả, những người kia sẽ đến ngay lập tức. Cách chương.